Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, một hướng đoạt giải thiên hạ biết. Sáng ngày thứ hai, Trung Minh thức dậy rất sớm. Trước nhìn thoáng qua vòng tay tài khoản số dư còn lại. 17.356.37. Có không có cả, trong đó hơn 10 vạn là trước kia tích xúc. Mà lần này 2 triệu tiền thưởng chụp thuế sau thì là còn lại 1,6 triệu. Cái thế giới này chụp thuế cùng Trung Minh kiếp trước có một ít khác nhau. Không qua cái này 2 triệu tiền thưởng nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là tiền lương cùng tiền thưởng thu nhập, nếu không dựa theo cái thế giới này cao nhất lũy tiến thuế suất 35% mà tính có thể làm cho Trung Minh trực tiếp thổ huyết. Lần này 2 triệu tiền thưởng thuộc về ngẫu nhiên đoạt được. Cho nên dựa theo 20% tới thu thuế, trong nháy mắt bị chụp đi 400 ngàn. Bất quá đối với Trung Minh mà nói mức này cũng đã phi thường có thể tiếp nhận. Dù sao muốn dựa theo những phương thức khác chụp thuế lời nói, cái kia chụp đến càng nhiều, tiền cứ như vậy nhiều, vẫn là đến tiết kiệm một chút hoa. Hiện tại ba người tiền thưởng đều tại Trung Minh trên tay. Bởi vì giả lập thần tượng giải thi đấu dự thi lúc ghi danh, hoặc là cái người dự thi, hoặc là phòng làm việc dự thi. Tóm lại chủ sự phương chỉ nhận một cái tài khoản, nếu không phải là cá nhân tài khoản, nếu không phải là phòng làm việc đối công tài khoản. Không có khả năng để chủ sự phương thanh tiền thưởng hủy đi thành ba phần gọi cho ba người. Cho nên, Chu Sâm cùng Khương Uyển Na vẫn là đối Trung Minh tương đối tin đảm nhiệm. Nếu như đổi riêng lẻ vài người, cầm số tiền kia liền đường chạy, vậy thật là khó mà nói. Đương nhiên, vậy có nhất định nguyên nhân ở chỗ Chu Sâm cùng Khương Uyển Na khả năng căn bản không nghĩ tới hả? Nại Nhi có thể cầm tới giải đặc biệt. Trung Minh rửa mặt hoàn tất, bắt đầu ở trên mạng tìm phòng ở. Trước đó hắn cân nhắc qua dọn nhà, vậy nhìn qua một chút phòng ở, nhưng cuối cùng vậy không có đã định. Cũng là bởi vì hắn vậy không rõ ràng mình về sau làm việc biến động tình huống. Hiện tại đã quyết định mình mở phòng làm việc, vậy thì dễ làm rồi. Vừa lúc thuê cái thương ở lưỡng dụng, hơn 100 nhà trệt từ, nắm lại phòng cùng làm việc địa chút vấn đề cùng một chỗ giải quyết. Trung Minh sớm hỏi Khương Uyển Na cùng Chu Sâm, nhưng là bọn họ phòng ở đều còn chưa tới kỳ. Hiện tại đi lời nói, bị trừ đi tiền thế chấp cũng không ít. Hai người này đều không nỡ. Huống chi nếu như ba người ở cùng nhau lời nói, khả năng này ba căn phòng cũng không quá đủ. Nhưng để cho lựa chọn phạm vi vậy nhỏ rất nhiều. Cho nên, Trung Minh tạm thời ý nghĩ là trước thuê cái hai căn phòng thương ở lưỡng dụng phòng ở làm việc địa điểm, tận lực thuê tại cách Khương Uyển Na cùng Chu Sâm chỗ ở đều tương đối gần địa phương. Nếu như độc lập trò chơi thành công, nói không chừng lập tức liền muốn khuếch trương chiêu. Đến lúc đó vẫn phải thay mới làm việc địa điểm, vậy không có khả năng trông cậy vào một bước đúng chỗ. Đương nhiên, cái này thuộc về nghĩ đến có chút xa. Cái thế giới này trên nguyên tắc không cho phép lấy dân cư làm việc địa điểm. Tại đăng ký phòng làm việc thời điểm sẽ có chuyên môn công thương bộ môn tới hạch nghiệm. Không qua một chút thương ở lưỡng dụng phòng ở có thể. Cho nên Trung Minh tìm mục tiêu liền tương đối minh xác. Cái thế giới này phòng cho thuê phần mềm vậy tương đối trước vào. Có thể trực tiếp tại app bên trong mở ra hộ hình toàn cảnh hình ảnh. Tùy ý co lại thả xem xét các loại mảnh. Trên cơ bản cùng thực xem phòng không kém nhiều lắm. Trung Minh dự định chọn trước mấy cái tương đối hài lòng, lại thực địa đi xem một chút. Tranh thủ cái này 2 ngày liền định ra tới. Chính nhìn xem, vòng tay vang lên. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi là Hạ Nại Nhi người thiết kế Trung Minh tiên sinh sao? Chúng ta là Ca Nạp Giải Trí. Không biết ngài có hứng thú hay không tới công ty của ta nhậm chức? Đối phương nói một tràng. Trung Minh trả lời, a, không có ý tứ, ta không có ý hướng này. treo vòng tay cũng không lâu lắm, lại một công ty gọi điện thoại tới. Trung Minh đồng dạng từ chối. Lại qua hơn nửa giờ, Tinh Hoa giải trí bên kia vậy gọi điện thoại tới, lần nữa cùng Trung Minh xác nhận Hạ Nại Nhi bản quyền phải chăng muốn hợp tác khai phát. Có nguyện ý hay không tới Tinh Hoa giải trí nhậm chức. Trung Minh đều không còn gì để nói. Cái này cho tới trưa quả thực là không chịu nổi kỳ nhiễu. Lại gọi điện thoại liền từ chối không tiếp. Trung Minh lại nhìn mấy cái phòng ở. Vòng tay lại vang lên. Hắn vừa định từ chối không tiếp. Xem xét là Tạ chủ quản đánh tới. Ngoặc kép chấm chấm. Uy, Tạ chủ quản. Đối diện Tạ chủ quản ngữ khí có chút xấu hổ. A, Trung Minh a, là như thế này. Vu tổng đối ngươi rời trước sự tình đặc biệt lo lắng. Cho nên để cho ta hỏi một chút ngươi. Có thể hay không tiếp tục trở về nhậm chức. Có thể đem ngươi điều đến mới hạng mục. Thậm chí là trực tiếp đặc biệt đảm nhiệm chủ nhà thiết kế đều có thể. Để ngươi tại tiền lương cùng chức vị phương diện tận khả năng địa ra điều kiện. Trung Minh rất bất đắc dĩ địa cười cười. Tạ chủ quản ao, ngươi nếu như bị bắt cóc có thể ho khan hai tiếng. Ta cái này đi nghĩ cách cứu viện ngươi a. Tạ chủ quản cũng vui vẻ. Này, Vu tổng để cho ta gọi điện thoại ta có thể không đánh à? Tính toán ta biết tiểu tử ngươi không có ý định trở về. Ta chính là gọi điện thoại đi cái đi ngang qua sân khấu. Tránh khỏi Vu tổng hỏi lại. Trung Minh hỏi, ta rời trước thời điểm Vu tổng không phải đồng ý sao? Tại sao lại đổi ý? Còn có thể vì sao a? Đương nhiên là bởi vì giả lập thần tượng giải thi đấu sự tình a. Tạ chủ quản vừa tức vừa vui. Ta nói ngươi thật là đi. Cầm tới giả lập thần tượng giải thi đấu giải đặc biệt sự tình vậy mà giấu giếm lâu như vậy. Ngay cả ta đều không nói cho. Trước đó là nhìn ngươi thái độ cực kỳ kiên quyết. Vu tổng mới phê ngươi rời trước xin. Nhưng bây giờ Vu tổng cùng Bạch tổng giám phát hiện cái kia giải đặc biệt người đoạt giải thưởng. Liền là ngươi, bọn họ đương nhiên hối hận. Kỳ thật có phê chuẩn hay không đều như thế. Đến thời gian liền tự động rời trước, lại không thể lưu lại ta. Trung Minh nói ra, là nói như vậy không sai. Nhưng nếu là sớm biết ngươi cầm giả lập thần tượng giải thi đấu giải đặc biệt. Vu tổng khẳng định là bất kể bất cứ giá nào cũng muốn giữ ngươi lại. Quang Dực giải trí giả lập thần tượng hạng mục một mực nửa chết nửa sống. Đổi mấy cái chủ quản đều không làm ra cái gì đại hỏa giả lập thần tượng. Từ đầu tới đuôi đều bị Tinh Hoa giải trí đè lên đánh. Vu tổng kém chút liền định thanh giả lập thần tượng bộ môn cho giải tán đều. Hiện tại ngươi lấy được tranh tài giải đặc biệt. Trên tay lại có Hạ Nại Nhi toàn bộ bản quyền. Vu tổng đương nhiên hối hận a. Tạ chủ quản giải thích nói. Trung Minh cười cười. Đi, thay ta cảm ơn Vu tổng ý đẹp. Nhưng là bản quyền là không thể nào bán. Về đi làm việc vậy không thể nào. Ta cái này hai ngày liền hội đăng ký phòng làm việc. Ta biết, ta khẳng định chi tiết chuyển cáo Vu tổng. Tạ chủ quản lại hỏi đường. Thế nào, phòng làm việc sự tình vẫn thuận lợi chứ? Nếu có khó khăn gì, tỉ như thiếu người thiếu tiền loại hình có thể nói với ta. Ta mặc dù vậy không có tiền gì cũng không có gì nhân mạch. Nhưng đủ khả năng phạm vi bên trong vẫn là có thể giúp một cái. Tốt, cái kia Tạ chủ quản ta trước bận rộn. Về trò chuyện, cúp điện thoại, Trung Minh cũng có chút giờ khóc giờ cười. Thật là người đỏ không phải là nhiều a, mấy tháng vất vả không người hỏi, một khi đoạt giải thiên hạ biết, nếu như hai tháng trước, không, một tháng trước cũng được, Vu tổng để Trung Minh phụ trách toàn bộ Quang Dược giải trí giả lập thần tượng hạng mục. Cái kia Trung Minh nói không chừng liền trực tiếp đi, hơn nữa còn hội tận tâm tận lực địa làm xong, nhưng bây giờ, hắn khẳng định sẽ không đi. Chỉ có thể nói rất nhiều chuyện liền là mâu thuẫn như vậy. Tại ngươi có năng lực vừa khổ tại không có cách nào chứng minh thời điểm. Người khác liền chứng minh cơ hội đều không muốn cho ngươi. mà tại ngươi đã chứng minh năng lực chính mình về sau. Đối với cái kia chút dễ như trở bàn tay làm việc, nhưng lại không để ý như vậy. Trung Minh tạm thời thanh tay mình vòng điều thành từ chối điện thoại, đi vào nhắn lại trạng thái, tránh khỏi cái này chút điện thoại lại tới quấy rầy mình. Sau đó tại trên mạng tiếp tục tìm phòng ở. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.